vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185: Thiên Sứ Chiến Lực. Kaneh hai chân cách mặt đất phát động công kích, phía sau bọc thép phun ra thúc đẩy hỏa diễm, gia tăng đại lượng tốc độ cùng lực trùng kích. Mặc dù bây giờ có đại thiên sứ lĩnh vực tiến hành áp chế, nhưng Kaneh tốc độ vẫn như cũ mau kinh người. Chớp mắt là tới đi vào Julius trước mặt, nhắm ngay Julius cái trán, gung nia một phát súng đâm xuống. Đây là thế không thể đỡ một kích. Kaneh biết đối thủ cường đại cho nên hoàn toàn không có lưu thủ. Kaneh toàn bộ lực lượng đều ẩn chứa tại một phát này bên trong. Nhưng mà, keng, nương theo lấy một tiếng kim loại giao thoa thanh âm, Kaneh một kích toàn lực bị đối thủ nhẹ nhõm hóa giải. Một cỗ cự lực truyền đến, Kaneh lấy so vọt tới lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, vẻn vẹn một lần giao phong, Kaneh liền bị thương không nhẹ. Kaneh, Takasisu vội vàng đưa tay tiếp được bay ngược trở về Kaneh. Cực lớn quán tính, mang theo Takasisu hoạt động một khoảng cách mới ngừng lại được. Khụ khụ, thật mạnh, Kaneh lần nữa ho một ngụm máu, trên người tia sáng hơi có vẻ ảm đạm một ít. Ngẩng đầu nhìn đã từ phía sau lưng duỗi ra một đôi bạch kim cánh chim Iwas, phát ra ngưng trọng cảm thán. Bạch kim cánh chim Iwas cường đại năng lực công kích một trong, vừa vặn chính là nó cùng Gungnir chạm vào nhau, sau đó đánh lui Kaneh. Kaneh xem như hơi ăn một điểm sơ ý chủ quan thua thiệt, bởi vì lúc trước Iwas không có triển khai cánh chim cho nên không để ý đến điểm này. 30%, Teresa tại lúc này hành động, giải phóng trực tiếp đạt tới hiện tại tối cao hạn mức cao nhất. Lập tức, Teresa lỗ biến thành màu vàng dựng thẳng con ngươi, thân thể hơi phồng lên một vòng, trên cánh tay gân xanh nổi lên, bành, một cước dẫm địa, Teresa đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài. Cao tốc kiếm. Teresa đại kiếm trong tay lấy mắt thường không thể gặp tốc độ vung ra. Trong nháy mắt không biết vung ra nhiều ít kiếm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên. Teresa vây quanh Julius, hoặc là nói Iwas thân thể không ngừng công kích. Thiên sứ Iwas dùng chính mình bạch kim cánh chim ngăn cản cùng phản kích. Phòng ngự hoàn toàn là giọt nước không lọt, mà tiến công càng là nhanh như lôi điện. Teresa công kích đồng thời cũng đang tránh né Iwas công kích. Cũng may Teresa yêu khí nhận biết thập phần cường đại, lại tăng thêm tự thân huyễn ảnh năng lực, không ngừng gia tốc đồng thời sinh ra huyễn ảnh. Trong nháy mắt, Iwas chung quanh đã giăng đầy 10 cái Teresa. Những thứ này huyễn ảnh toàn bộ có thể làm giả thành thật. Nếu là đổi lại những địch nhân khác khẳng định sẽ bị mê hoặc luống cuống tay chân. Nhưng là, Teresa đối thủ lần này là một vị thần, một vị thiên sứ. Bị Teresa trì hoãn mấy chục giây, Iwas đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng rít. Mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích từ Iwas trong cơ thể xông ra. Teresa vội vàng lui lại. Đại kiếm ngăn tải trước người bị đẩy đi ra. Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Mà tại Teresa bị đẩy ra trong nháy mắt, Takasisu cưỡng ép giải khai không gian. Hai tay giơ cao đã ngưng tụ thành duy nhất cực lớn băng luân bỗng nhiên hướng Iwas bổ tới. Chiến đấu như là đã bắt đầu, vậy cũng không cần lưu thủ. Vừa vặn thả ra một lần năng lượng, Iwas động tác hơi có một tia cứng ngắc. Một đôi bạch kim cánh chim trước người điệp ra, muốn hồ sơ dưới Takasisu băng luân. Nhưng mà, huyễn tưởng phá diệt, Julius không tình cảm chút nào thanh âm truyền đến. Một bàn tay lớn màu vàng óng trước một bước xuất hiện, trực tiếp đem băng luân xóa đi. Rất khó chịu, Loại này năng lực bản thân bị trong nháy mắt xóa đi cảm giác rất khó chịu. Takasisu lập tức lần nữa mở ra không gian thuấn di trở về. Né tránh bàn tay lớn màu vàng ống nắm kích. Hô, hô, hô. Tại đại thiên sứ lĩnh vực bao phủ xuống liên tiếp hai lần tiến hành thuấn di. Lại tăng thêm một lần thức tỉnh kỹ năng sử dụng tiêu hao. Takasisu trong cơ thể ma lực trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Đại lượng ma lực cấp tốc bổ sung. Takasisu cùng Kanet, Mary, còn có lui về tới Teresa đứng chung một chỗ. Lạnh lùng nhìn xem Julius cùng Iwas. Julius, ngươi không phải Alistair phái tới sao? Không giao ra cánh tay liền tiêu diệt chúng ta. Là Alistair ý tứ, mặc dù phá hủy mấy lần Alistair kế hoạch, thế nhưng đều là dâu ria sự tình, thậm chí là đối với Alistair có lợi. Takasisu không cảm thấy Alistair sẽ đối với chính mình truyền đạt mệnh lệnh đánh giết. Nhiệm vụ, thu hồi thần thánh chi hữu, trở ngại người, toàn bộ xóa đi. Lúc này Julius càng giống là một cái người máy. Có lẽ Alistair cũng không có truyền đạt đánh giết Takasisu đám người chỉ lệnh. Nhưng là, Takasisu không giao ra thần thánh chi hữu. Đó chính là gây trở ngại Julius nhiệm vụ. Gây trở ngại người, đều phải chết. Sách, cho nên nói Alistair làm những thứ này nhân tạo thiên sứ từng cái. Kazakiri Ryoka còn tốt, nhìn xem ngươi. Một điểm chủ kiến của mình đều không có. Chênh lệch, Takasisu nhếch miệng, ngoài miệng nói xong nhả rãnh lời nói. Tay phải thì là đã nắm chặt Kanet tay. Kanet ngầm hiểu, đồng dạng cầm Teresa tay. Sau đó Teresa cầm Mary tay. Làm bốn người tất cả đều giữ tại cùng một chỗ đằng sau. Thực sự là, đáng ghét a, vèo. Takasisu bốn người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đối với không gian năng lực nắm giữ, Takasisu là càng ngày càng tinh xảo, đã có thể mang số nhiều ở trên người cùng một chỗ thuấn di. Điều kiện tiên quyết là có đại lượng ma lực, sau đó muốn liền cùng một chỗ. Đang tiêu hao đại lượng ma lực tình huống dưới, Takasisu thuấn di ra ngoài mấy ngàn mét. Bởi vì có mà thiên sứ lĩnh vực áp chế, thuấn di khoảng cách giảm bớt, không phải vậy có thể càng xa, mà Takasisu lần này truyền tống ra mấy ngàn mét khoảng cách. Vừa vặn rơi xuống đất, hắn liền phát hiện trên thân loại kia cảm giác áp bách vẫn như cũ vẫn còn. Bọn hắn còn tại đại thiên sứ lĩnh vực phạm vi bên trong. Cái này không thể được, nhất định phải lần nữa thuấn di. Chuẩn bị, không để ý tới trong thân thể ma lực đại lượng tiêu hao. Takasisu chuẩn bị lần nữa thuấn di. Thế nhưng là, oanh, vừa mới chuẩn bị hành động Takasisu đột nhiên cảm giác trên người áp lực tăng mạnh. Không gian chung quanh cũng biến thành kiên cố vô cùng không cách nào xé rách thuấn di. Muốn nói bình thường Takasisu thuấn di chỉ là chọc thủng một chương giấy trắng. Vừa vặn tại đại thiên sứ trong lĩnh vực thuấn di chính là phá tan một tầng tấm ván gỗ. Mà bây giờ, tấm ván gỗ biến thành tấm thép. Hơn nữa còn là không ngừng thêm dày cái chủng loại kia. Cái này còn thế nào chơi? Đồng thời, các ngươi tưởng rằng chạy trốn được sao? Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Julius cùng Iwas thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Takasisu cách đó không xa. Lãnh khốc nhìn xem Takasisu bốn người. Kanet cắn răng muốn tránh ra Takasisu tay đi chiến đấu. Nhưng là bị Takasisu gắt gao nắm chặt. Takasisu nhìn xem Julius cùng Iwas. Trầm mặc mấy giây sau. Hô, được rồi. Mặc dù có chút không bỏ những người bạn này. Nhưng là vẫn bảo mệnh trọng yếu. Cũng không biết vật này có thể hay không phá vỡ mảnh không gian này. Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống. Anh linh thất trương xuất hiện tại Takasisu trong tay. Trang sách không gió mà bay cấp tốc mở ra. Sau đó một trương màu bạc lá bùa tự động bay ra.